Dưới sự dẫn dắt của Thanh Ẩn Vương, Sở Mộ đi vào trong Đấu Hoàng Điện, lên trên Đấu Hoàng Đài. Đấu Hoàng Đài là một đài cao tứ phương, dài 1.000 trượng và rộng khoảng 1.000 trượng. Bốn góc có một cái cột cực lớn màu vàng, ẩn chứa lực lượng thần bí chấn động. Sở Mộ nói với Thanh Ẩn Vương một tiếng, chân đạp lên Đấu Hoàng Đài. Không ngừng có người tới, tùy ý ngồi bốn phía Đấu Hoàng Đài. Hắn là Chân Kiếm Hầu Sở Mộ. Thật trẻ tuổi nha. Tu vi vạn cổ cảnh nhị trọng thiên. Lúc tu vi của còn là vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ đã có thể chém giết thánh cấp tứ tinh. Hiện tại tu vi là vạn cổ cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, lại từ trong bách niên bí cảnh đi ra, tuyệt đối sẽ càng cường đại hơn. Người đến Đấu Hoàng Điện có một ít người nhận ra Sở Mộ. Đại bộ phận người chỉ nghe tên hắn chứ chưa từng thấy qua hắn. Tiểu hầu gia, hắn là Sở Mộ. Ta đã từng nhìn qua bức họa về hắn. Hồ Duyên Chính Kiệt nói. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, mang theo vẻ âm trầm tàn nhẫn, một tia sát cơ vờn quanh, như ẩn như hiện. Thân phận địa vị của hắn gần đây chỉ có người khác tới nịnh bợ hắn, còn chưa có ai dám khiến cho hắn bị thương, bị sỉ nhục như vậy. Cho nên hắn mới ôm địch ý với Sở Mộ, địch ý rất sâu, hận không thể tự tay chém giết Sở Mộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Mộ đứng trên Đấu Hoàng Đài, hai mắt khép kín, không để ý tới tất cả mọi thứ bên ngoài, tĩnh tâm, tập trung tư tưởng suy nghĩ, chờ đợi Hô Duyên Chính Hùng tới. Dường như cố ý kéo dài thời gian vậy. Đã qua nửa canh giờ nhưng Hô Duyên Chính Hùng còn không có xuất hiện, đám người bốn phía bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Nhưng mà vẻ mặt Sở Mộ lại không thay đổi một chút nào. Sau một phút đồng hồ, Hô Duyên Chính Hùng rốt cuộc cũng chậm rãi đi tới. Những thiên tài khác cũng đi tới. Với tư cách là thiên tài đã từng vào trong bách niên bí cảnh, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút xem người khác tiến bộ như thế nào. Nhìn xem người chỉ là thánh cấp nhất tinh đã được phong hầu rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Tới rất sớm, không thể chờ đợi được để ta giáo huấn một lần hay sao? Hô Duyên Chính Hùng xuất hiện trên Đấu Hoàng Đài, nhìn Sở Mộ, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Đã tới vậy thì bắt đầu luôn đi. Sở Mộ mở to mắt, ánh mắt rất là bình tĩnh, thanh tịnh, không có bởi vì đối phương tới chậm và khiêu khích mà tức giận. Bởi vì không nhất thiết phải làm như vậy. Rất tốt, rút kiếm, để cho ta thấy cái gọi là tông chủ tông môn kiếm tu rốt cuộc kiếm pháp mạnh mẽ tới đâu. Hô Duyên Chính Hùng nói, bộ dáng dường như rất tự tin về bản thân mình. Hô Duyên Chính Hùng cũng có một chút hiểu biết về Sở Mộ. Sở Mộ đối với Hô Duyên Chính Hùng này cũng có một chút lý giải. Hô Duyên Chính Hùng cũng không phải là kiếm tu, thậm chí hắn cũng không có tu luyện qua kiếm pháp. Từ lúc bắt đầu tu luyện cho tới hiện tại hắn chỉ tu luyện thuật pháp, bản thân lại có thiên phú hơn người. Bởi vậy thuật pháp vô cùng cường đại. Bất quá thì sao chứ? Tay phải Sở Mộ vươn ra, một đám hỏa diễm nhảy ra, sau đó bắt đầu kéo dài, tạo thành một thanh kiếm. Đúng là Liệt Hoàng Linh Kiếm, tản mát ra khí tức nóng rực. Ngay cả không khí bốn phía dường như cũng bị thiêu đốt, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Thân kiếm nhẹ nhàng rung lên, lập tức bắn ra một đạo kiếm quang màu đỏ, tốc độ cực nhanh, mang theo lực lượng mạnh mẽ không gì so bì nổi bắn về phía Hô Duyên Chính Hùng. Uy lực không tệ, đủ để uy hiếp được thánh cấp tam tinh, bất quá đây không phải là thực lực chân chính của ngươi a. Hô Duyên Chính Hùng vừa nói, một mặt giơ tay lên, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng duỗi ra. Lập tức có một đạo quang mang màu xanh bắn ra, lập tức đánh trúng kiếm quang màu đỏ, đánh nát kiếm quang. Đạo quang mang màu xanh sau khi đánh nát kiếm quang vẫn bảo trì tốc độ cao bắn về phía Sở Mộ. Sở Mộ hơi vung kiếm, đánh nát quang mang màu xanh kia. Đây bất quá chỉ là công kích mang tính thăm dò mà thôi. Hai người đều có một chút lý giải về đối phương. Nhưng mà những lý giải này đều chỉ là mặt ngoài, không đủ sâu. Ý tứ ban đầu của Sở Mộ là muốn mượn nhờ đối phương làm tăng độ quen thuộc với tu vi vạn cổ cảnh nhị trọng thiên. Dù sao hắn cũng vừa vặn đột phá tu vi, còn không hoàn toàn củng cố, cũng không có hoàn toàn thích hợp với cổ lực lượng mới này. Chiến đấu không thể nghi ngờ là một phương thức làm quen vô cùng không tệ. Mà đối thủ của hắn cũng là một thiên tài khó có được. Có lẽ có tư cách để làm đối tượng cho hắn ma luyện. Nếu như Hô Duyên Chính Hùng biết rõ suy nghĩ của Sở Mộ, đoán chừng sẽ tức điên lên. Kiếm tu thường am hiểu cận thân chiến đấu, tác chiến ở cự ly xa không bằng thuật tu. Một thiên tài lên tiếng. Căn cứ vào tư liệu chúng ta nắm giữ, Sở Mộ trước đây chiến đấu toàn bộ đều là cận thân chiến đấu. Hiển nhiên hắn am hiểu cận thân chiến đấu. Chiến đấu cự ly xa hắn ta không có nắm chắc, cho nên lần này hắn ta nhất định sẽ thua. Nhìn thật kỹ xem, nhìn vị chân kiếm hầu này chống cự thế nào. Nếu như hắn mất mặt, nhất định cũng không dám ở lại nơi này, sẽ phải xám xịt rời đi. Cả đời cũng không dám tiến vào hoàng đô lần nữa. Trong tiếng nghị luận của mọi người, duy chỉ có một mình Hô Duyên Chính Đình là không có nói một lời. Vốn hắn không có định tới, bởi vì loại mặt hàng như Hô Duyên Chính Hùng căn bản không được hắn đặt vào trong mắt. Coi như hắn không có tiến vào Bách Niên bí cảnh, mà Hô Duyên Chính Hùng lại tiến vào trong bí cảnh thì hắn cũng không đặt Hô Duyên Chính Hùng vào trong mắt. Cấp độ bất đồng mang tới chênh lệch, đây là thứ không thể bù đắp một cách dễ dàng như vậy. Mục đích lần này hắn tới đây là vì Sở Mộ. Người này là tông chủ tông môn kiếm tu, được xưng có thể dùng tu vi thánh cấp nhất tinh chém giết thánh cấp tứ tinh, được xưng là kiếm thánh vạn cổ yêu nghiệt. Đây mới là mục tiêu của hắn, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Rốt cuộc là thật hay là giả, phải tận mắt nhìn một lần mới biết được. Nếu như là thật, đối phương có tư cách khiến cho hắn rút kiếm chiến một trận. Thiên tài luôn luôn tịch mịch. Càng là thiên tài lại càng tịch mịch, bởi vì bằng hữu càng ít, đối thủ càng ít. So với việc so bằng hữu, Hô Duyên Chính Đình càng hy vọng mình có một đối thủ cường đại, một đối thủ có thể chống lại hắn. Chiến đấu giữa Sở Mộ và Hô Duyên Chính Hùng rốt cuộc cũng bùng nổ. Hô Duyên Chính Hùng là một gã thuật tu, am hiểu nhất là thi triển thuật pháp. Hắn cũng biết Sở Mộ là một kiếm tu chỉ am hiểu cận thân chiến đấu. Như vậy chỉ cần làm cho đối phương không có cách nào tới gần mình, thực lực của đối phương khi đó sẽ không thể nào phát huy ra được toàn bộ. Hô Duyên Chính Hùng biết thực lực của mình rất mạnh, nhưng mà cũng không đi nghĩ nhiều. Tuy rằng hắn nghe được rất nhiều chuyện, nhưng mà không có tận mắt nhìn thấy thì không thể nào là chân thật được. 10 ngón tay của Hô Duyên Chính Hùng liên tục bắn ra, từng đạo quang mang màu xanh mang theo sự sắc bén kinh người bắn về phía Sở Mộ, rậm rạp, chằng chịt. Phô thiên cái địa, cơ hồ không có một gốc chết nào. Một kiếm trong tay, Sở Mộ xẹt qua phía trước tạo thành một vòng tròn. Trong vòng tròn kia có màu đen, sinh ra một cổ hấp lực, trực tiếp đem đám quang mang màu xanh bắn tới kia hút vào bên trong. Làm cho đám quang mang màu xanh này không có cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn nào với Sở Mộ. Đây là kiếm pháp gì? Ánh mắt Hô Duyên Chính Đình ngưng tụ. Hắn là một kiếm thánh cường đại cho nên hắn nhìn ra được một chiêu kia của Sở Mộ cho dù uy lực không phải quá mạnh lại rất huyền diệu, có một loại hương vị không nói nên lời. Kiếm chiêu tinh diệu. Nhãn lực của Thiết Kiếm Vương còn hơn Hô Duyên Chính Định rất nhiều. Hắn nhìn ra được một kiếm cai của Sở Mộ kỳ thực không phải là kiếm thuật uy lực lớn vào đâu. Thậm chí chỉ là một kiếm chiêu có mã bên ngoài mà thôi. Hô Duyên Chính Hùng không ngừng ra tay, không ngừng thi triển thuật pháp. Quang mang màu xanh không có một chút hiệu quả nào cho nên hắn đổi lại một loại thuật pháp khác. Quang mang màu đỏ tràn ngập bầu trời, rất nhiều đóa hỏa diễm từ trên trời nhanh chóng giáng xuống, tràn ngập cả đấu hoàng đài. Hỏa diễm kia mang theo nhiệt độ cao vô cùng đáng sợ, cường giả thánh cấp tam tinh dưới loại nhiệt độ này sẽ trực tiếp bị thiêu đốt. Sở Mộ nhanh chóng tới gần Hô Duyên Chính Hùng, đồng thời lại vung kiếm. Lại một vòng tròn kiếm quang xuất hiện. Đem đại bộ phận hỏa diễm có nhiệt độ cao hấp thu. Hô Duyên Chính Hùng đang tự mình thi triển các loại thuật pháp gia trì cho bản thân mình, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, ánh mắt càng thêm lợi hại hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn. Hắn nhanh chóng di chuyển, giữ vững tốc độ cao, luôn giữ một khoảng cách đủ an toàn với Sở Mộ. Chợt Hô Duyên Chính Hùng lại thi triển một loại thuật pháp, tàn ảnh phân hóa, tản ra, khó phân biệt thật giả. Tốc độ của Sở Mộ bộc phát, kiếm xuất ra, một đạo tàn ảnh tán loạn dưới thân kiếm của hắn. Hô Duyên Chính Hùng lại không ngừng thi triển thuật pháp công kích, không ngừng công kích Sở Mộ. Lập tức, cả đấu hoàng đài, một loại lực lượng cường đại mang theo lực phá hoại đáng sợ từ bốn phương tám hướng, dùng các loại hình thái phóng về phía Sở Mộ. Quá mạnh mẽ. Không hổ là đệ nhất nhân thuật pháp trong đám người đồng bối ở Hoàng Đô. nắm giữ thuật pháp quả thực là dọa người, hiếm thấy. Đến bây giờ số thuật pháp mà hắn thi triển đã có hơn 40 loại. Đệ nhất nhân thuật pháp trong đám người đồng bối ở Hoàng Đô, đây chính là danh xưng của Hô Duyên Chính Hùng. Danh xưng này có được là bởi vì số lượng thuật pháp hắn nắm giữ vô cùng nhiều. Nghiễm nhiên có danh xưng đệ nhất nhân số lượng thuật pháp trong đám người đồng bối ở Hoàng Đô. Chân kiếm hầu cũng không yếu a, tùy ý để cho thuật pháp của Hô Duyên Chính Hùng công kích, lại không chịu bất kỳ tổn thương nào. Thuật pháp Hô Duyên Chính Hùng nắm giữ mặc dù nhiều, nhưng mà cứ theo đà này, nguyên lực của hắn sẽ nhanh chóng tiêu hao không còn. Đến lúc đó thực lực hạ thấp, sẽ gặp nguy hiểm lớn. Sở Mộ không ngừng tới gần Hô Duyên Chính Hùng. Mà Hô Duyên Chính Hùng thì không ngừng di chuyển, giữ khoảng cách với Sở Mộ. Dưới đủ loại thuật pháp tăng phúc, tốc độ của hắn tuy rằng không bằng Sở Mộ, nhưng mà lại vô cùng linh hoạt. Trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng không có cách nào truy kích được. Một kiếm chém xuống, từng đạo kiếm khí bắn ra, phóng thẳng về phía Hô Duyên Chính Hùng đang ở xa xa. Đây là công kích cự ly xa ngươi nắm giữ sao? Quá yêu, ép. Hô Duyên Chính Hùng nói. Được rồi, tập thể dục đã xong. Kế tiếp là cho ngươi biết thực lực chính thức của ta. Đây chẳng qua chỉ là tập thể dục như vậy thôi sao? Gạt người. Thuật pháp như vậy đủ để uy hiếp được cường giả thánh cấp ngũ tinh nha. Chân kiếm hầu cũng rất mạnh. Đối mặt với thuật pháp uy lực như vậy vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Hắn chỉ là thánh cấp nhị tinh, đoán chừng đã có đủ thực lực của thánh cấp ngũ tinh. Quát khẽ một tiếng, trong cơ thể Hô Duyên Chính Hùng giống như có sấm sét nổ vang. Lực lương cường đại bộc phát, đó là một cổ nguyên lực mạnh mẽ vô cùng, liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Loại khí tức giống như vô hạn vô tận này khiến cho một ít người bốn phía biến sắc. Nguyên lực bàn bạc mà mênh mông chấn động từ trên người Hô Duyên Chính Hùng không ngừng lan tràn ra, truyền khắp bốn phương tám hướng, giống như biển gầm, lan tràn cả đấu hoàng đài. Nguyên lực cuồn cuộn mênh mông như biển này khiến cho người ta có cảm giác vô cùng vô tận. Hắn đã luyện thành môn bí pháp kia. Bí pháp vô hạn nguyên lực. Tiếng kinh hô vang lên. Cũng truyền vào trong tai Sở Mộ. Bí pháp nguyên lực vô hạn sao? Sở Mộ âm thầm suy tư, cái tên nghe rất bình thường, nhưng mà hàm nghĩ trong đó lại không tầm thường chút nào. Nguyên lực có trong cơ thể mỗi một tu luyện giả đều có hạn. Cho dù là tuyệt thế cường giả, cho dù là thánh hoàng đại đế, nguyên lực của bọn họ cũng có hạn. Chỉ có điều đối với tu luyện giả cấp thấp, bọn họ nhiều hơn, nguyên lực cũng mạnh hơn mà thôi. Vô hạn nguyên lực, không thể nghi ngờ là khái niệm rất là kinh người. Bí pháp vô hạn nguyên lực, trong lúc thi triển bí pháp ta sẽ có được vô hạn nguyên lực. Hô Duyên Chính Hùng quát. Dưới tình huống thi triển bí pháp vô hạn nguyên lực, hắn cảm thấy cả người mình tràn ngập lực lượng vô cùng, vô tận, rất là cường đại. Đó là nguyên lực vô hạn đang xoay quanh bốn phía trong người, rít gào, đủ để xé rách toàn bộ mọi thứ. Kế tiếp là cho ngươi nếm thử thịnh yến thuật pháp của ta. Hô Duyên Chính Hùng nói. Dưới bí pháp vô hạn nguyên lực vô cùng vô tận mang tới cho hắn tin tưởng cường đại. Hai tay giang ra, lập tức quanh thân xuất hiện từng đám không khí màu trắng, đang nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra lực lượng chấn động vô cùng kinh người. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đi. Hai tay huy động, khối không khí màu trắng lớn bằng đầu người tự như một đám mưa sao băng, liên tục oanh kích về phía Sở Mộ, rậm rạp chằng chịt, bốn phương tám hướng, không có chỗ nào có thể né tránh. Uy lực của mỗi một đạo không khí màu trắng có thể đơn giản đánh nát cường giả thánh cấp tứ tinh. Cho dù là cường giả thánh cấp ngũ tinh cũng không dám xem thường, dê. Trong mắt Sở Mộ phản chiếu vô số không khí màu trắng. Mỗi một khối không khí màu trắng phát ra lực lượng chấn động đều bị hắn cảm nhận được rõ ràng. Nhưng mà vẻ mặt Sở Mộ lại không thay đổi. Hắn cũng không có thi triển lục đạo kiếm thức đi phòng ngự, bởi vì không cần thiết, tê. Những khối không khí này nhìn như rậm rạp chằng chịt, không có chỗ né tránh. Nhưng trên thực tế những đạo có thể đánh trúng Sở Mộ cũng chỉ tầm 10 đoàn mà thôi. Mỗi một đoàn không khí có thể đánh nát bấy thân thể cường giả thánh cấp tứ tinh đối với Sở Mộ mà nói không có một chút uy hiếp nào. Cho dù là trước khi hắn tiến vào bách niên bí cảnh, uy lực của những thứ này vẫn không đủ dùng. Nhẹ nhàng vung kiếm. Chỉ là một kiếm cứ như vậy trực tiếp chém ra, quỷ tích chém ra có thể cảm nhận được rõ ràng. Hơn 10 khối không khí màu trắng đánh về phía Sở Mộ dưới một kiếm kia trực tiếp bị tán loạn. Kiếm thật tinh diệu. Hai mắt Hồ Duyên Chính Đình sáng ngời, tinh mang sáng lên, giống như có hỏa diễm, muốn bắt đầu thiêu đốt. Ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao? Hồ Duyên Chính hùng quát, dưới sự khống chế của hắn, những khối không khí khác liên tục thay đổi phương hướng, lấy Sở Mộ làm trung tâm, bộc phát ra tốc độ càng thêm kinh người đánh về phía hắn. Sở Mộ vung kiếm, lấy bản thân hắn làm trung tâm tạo thành một bình chướng kiếm quang. Ngăn cách toàn bộ khối không khí màu trắng ở bên ngoài, khiến cho chúng không có cách nào tạo thành tổn thương cho Sở Mộ. Nhưng mà uy lực không ngừng bạo tạc, nổ tung kia đáng sợ vô cùng, làm cho người quan sát bên ngoài cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà Sở Mộ trong lúc những khối không khí kia nổ tung lại không bị tổn thương một chút nào, dù chỉ là một cọng lông tóc cũng vậy. Vô hạn oanh lôi. Hồ Duyên Chính Hùng lạnh lùng quát. Trên bầu trời có vô số sấm sét lóe lên. Uy lực đáng sợ của sấm sét lan tràn ra, khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Từng đạo sấm sét màu tím ở trên đỉnh đầu hắn đánh xuống. Vô hạn băng phong. Hồ Duyên Chính Hùng lại quát, mặt đất có vô số hàng băng lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm cả đấu hoàng đài. Khí tức rét lạnh tràn ngập, ngay cả không khí cũng muốn đóng băng. Vô hạn phong bạo. Hồ Duyên Chính Hùng lần nữa lên tiếng, vô số cơn gió rít gào, hội tụ tới, tạo thành từng cơn lốc. Cơn lốc mang theo lực xoáy đáng sợ liên tục cuốn về phía Sở Mộ. Trong tích tắc Sở Mộ gặp phải ba loại vô hạn thuật pháp oanh kích. Rất nhiều người đang xem ở trên đài trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt vô cùng rung động. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy một màn như trước mắt lúc này. Một màn cùng bạo vô cùng, khủng bố vô cùng. Cho dù là cường giả thánh cấp ngũ tinh dưới công kích như vậy cũng bị đánh nát thành hư vô. Coi như là cường giả thánh cấp lục tinh cũng phải cẩn thận đối phó, không cẩn thận thậm chí còn bị đánh chết. Trong mắt Hồ Duyên Chính Đình cũng hiện lên vẻ nghiêm túc, cái nhìn về Hồ Duyên Chính Hùng cũng thay đổi vài phần. Dưới ba loại vô hạn thuật pháp, lôi, băng, phong liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Hồ Duyên Chính Hùng hít sâu một hơi. Lại lần nữa phát động ra loại thuật pháp thứ tư. Hỏa diễm ngập trời điên cuồng lan tràn ra, dung nhập vào trong gió lốc, tạo thành cơn bão hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Dưới vô hạn nguyên lực chống đỡ, thuật pháp Hồ Duyên Chính Hùng thi triển ra, toàn bộ đều có đặc tính vô hạn, lực lượng tiêu hao vô cùng. Hồ Duyên Chính Hùng lúc này quả thực rất đáng sợ, hoàn toàn có năng lực dùng sức một mình đối kháng với thiên quân vạn mã. Có lẽ hắn không có cách nào đuổi giết được cường giả thánh cấp lục tinh. Nhưng mà hắn có thể đem đối phương mài từ từ cho tới chết. Còn có thể dùng sức một mình đối kháng với mấy chục thậm chí là mấy trăm thánh cấp ngũ tinh. Bởi vì đây chính là ưu thế của hắn. Dưới tình huống thi triển bí pháp nguyên lực vô hạn, lực lượng vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Lại lần nữa thi triển một thuật pháp, vô số tàn ảnh luân chuyển trên đấu hoàng đài. Làm cho người ta không có cách nào tập trung thân ảnh của Hồ Duyên Chính Hùng, dù biết rõ trong đó có một đạo là chân thân nhưng mà cũng khó có thể nắm bắt nó được. Bởi vì chân thân hắn có thể luân chuyển, biến hóa trong vô số tàn ảnh. Hồ Duyên Chính Hùng như vậy, trên phương diện nhất định có thể nói là bất bại. Trừ phi có người dùng thực lực tuyệt đối áp chế hắn. Trong suy nghĩ của hắn, hắn cho rằng Sở Mộ không có lực lượng tuyệt đối gì có thể áp chế hắn. Đối phương dưới vô hạn thuật pháp của hắn sẽ vô cùng chật vật cho tới khi bị trọng thương. Đương nhiên Hồ Duyên Chính Hùng sẽ không giết chết Sở Mộ. Uy lực không tệ. Vừa vặn dùng để hoàn thiện kiếm thức phòng ngự của ta. Sở Mộ thầm nghĩ. Kiếm vung lên, lập tức sáu vòng xoáy xuất hiện quanh thân hắn, nhanh chóng chuyển động. Trong mỗi một vòng xoáy sinh ra một cổ hấp lực đáng sợ, trực tiếp không ngừng hấp thu thuật pháp đang đánh tới. Làm cho những thuật pháp này không có cách nào làm ảnh hưởng tới Sở Mộ. Đó là kiếm chiêu gì? Kiếm pháp thật cường đại. Mọi người thấy một màn như vậy hai mắt lập tức sáng ngời, nhất là những kiếm tu chuyên tu kiếm đạo kia. Hai mắt càng tỏa sáng, bởi vì một chiêu kiếm thức phòng ngự Sở Mộ mới thi triển ra mà cảm thấy khiếp sợ không thôi. lục đạo kiếm thức phòng ngự. Sáu vòng xoáy sinh ra có thể hấp thu hết tất cả công kích. Nhưng mà loại hấp thu này cũng có hạn mức. Dưới vô hạn thuật pháp công kích, sáu vòng xoáy hấp thu tới hạn mức cao nhất, sụp đổ. Sở Mộ lại lần nữa vung kiếm, lại một La Nan ửa thi triển lục đạo kiếm thức. Công kích của Hô Duyên Chính Hùng nhìn như vô cùng vô tận, cuồng bạo vô cùng, nhưng mà đó chỉ là tương đối mà thôi. Đối với Sở Mộ mà nói, công kích của Hô Duyên Chính Hùng chỉ có thể coi là vô hạn tạm thời mà thôi. Quy lực còn chưa đủ cường đại. Cho hắn đủ thời gian ứng phó. Nếu như công kích của Hô Duyên Chính Hùng tăng lên trên phạm vi lớn, thời gian hấp thu của lục đạo kiếm thức sẽ rút ngắn, sẽ tạo thành chút phiền toái cho Sở Mộ. Bất luận Hô Duyên Chính Hùng thi triển thuật pháp công kích thế nào, Sở Mộ cũng chỉ đứng yên tại chỗ, thi triển lục đạo kiếm thức hấp thu. Theo từng lần thi triển, chỗ chưa đủ của lục đạo kiếm thức cũng bị hắn tìm ra từng chỗ một, lại bắt đầu cải thiện. Không ngờ hắn lại lợi dụng công kích của đối phương luyện kiếm. Sau khi Thiết Kiếm Vương phát hiện ra điểm này, hai mắt nheo lại, đồng tử co rút lại, âm thầm bội phục không thôi. Rất nhanh Hô Duyên Chính Đình cũng phát hiện ra điểm này, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Liên tục không ngừng công kích, trọn vẹn kéo dài chừng nửa khắc đồng hồ, Sở Mộ không bị thương một chút nào. Trái lại lục đạo kiếm thức của hắn ngày càng hoàn thiện hơn. Trong Bách Niên Bí Cảnh hắn sáng tạo ra lục đạo kiếm thức, cho dù không ngừng đi hoàn thiện, nhưng mà vẫn thiếu đi thực chiến kiểm nghiệm, tiến bộ có hạn. Ngày nay rốt cuộc hắn cũng đem tích lũy chuyển hóa. Hô Duyên Chính Hùng không ngừng công kích nhưng vẫn không làm gì được Sở Mộ. Mà bí pháp vô hạn nguyên lực cũng không có cách nào duy trì quá lâu. Sắc mặt hắn trầm xuống. Là vương hầu được bệ hạ khâm điểm, ngươi chỉ biết phòng ngự thôi sao? Hô Duyên Chính Hùng một mặt công kích một mặt giễu cợt Sở Mộ. Đây là thực lực của ngươi. Đây là năng lực của ngươi. Đây là lý do ngươi phong hầu sao? Nếu như có bổn sự thì đánh bại ta đi. Dưới lửa giận, tâm thế của Hô Duyên Chính Hùng không còn ưu việt như trước nữa, bắt đầu có chút tâm thần bất định. Đối với tu luyện giả mà nói, tâm tính rất là quan trọng. Một khi tâm tính không ổn định rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hô Duyên Chính Hùng không ngừng chăm chọc Sở Mộ, Sở Mộ lại không thèm để ý, vẫn thi triển lục đạo kiếm thức hấp thu công kích, tiến thêm một bước hoàn thiện chiêu kiếm thức này. Hô Duyên Chính Hùng dựng công kích, khiến cho Sở Mộ không có cách nào hoàn thiện lục đạo kiếm thức. Ngoại lai hèn mọn, đến đánh bại ta đi, chứng minh tư cách của ngươi đi. Hai mắt Hô Duyên Chính Hùng đỏ lên, miệng mở lời ngông cuồng. Lời này khiến cho mọi người nhíu mày, Thanh Ẩn Vương cũng không vui. Không có năng lực, lại không thể tiếp nhận sự thực. Thất Kiếm Vương lắc đầu, ngữ khí có vài phần tiếc hận. Có thể đoán được từ nay về sau Hô Duyên Chính Hùng sẽ không được người ta coi trọng như trước nữa. Đến đây, ta ở ngay chỗ này, đến đánh bại ta đi. Hèn nhát, nhu nhược. Hô Duyên Chính Hùng mắng to. Thân ảnh Sở Mộ lóe lên, nhanh chóng tới gần Hô Duyên Chính Hùng. Nhưng mà Hô Duyên Chính Hùng lại nhanh chóng di chuyển, có vô hạn nguyên lực chèo chống, trong lúc nhất thời Sở Mộ không thể đuổi kịp hắn. Không có cách nào đuổi theo được, Hô Duyên Chính Hùng càng thêm đắc ý, càng thêm càng rỡ. Sở Mộ dừng bước lại, mọi người cũng không rõ ràng cho lắm. Cho rằng Sở Mộ đã buông tha. Chợt, chỉ thấy kiếm trong tay Sở Mộ tự nhiên rũ xuống, giống như có một cổ lực lượng vô hình đang ngưng tụ, khí tức lan tràn. Hô Duyên Chính Hùng vẫn không ngừng cười nhạo, thanh âm nghe qua vô cùng chói tai, sắc bén. Tất cả ánh mắt không tự chủ được tập trung lên trên người Sở Mộ. Chỉ thấy kiếm Sở Mộ động, giống như là vung lên, hoặc giống như chém về phía trước. Trong nháy mắt này Hô Duyên Chính Hùng có cảm giác như bị khóa lại. Hắn kinh hãi, vội vàng bộc phát ra vô số tàn ảnh, chân thân ở trong vô số tàn ảnh không ngừng di chuyển. Tay giơ kiếm lên, vô thanh vô tức, dường như không có chút biến hóa nào. Nhưng mà trên không phảng phất như có vết nứt xuất hiện. Chợt, chỉ thấy có một đạo kiếm quang màu trắng to như chiếc đũa, giống như không có, cũng không có giới hạn chém tới. Kiếm thức Thiên Ngân Sát. Không có khởi đầu, không có cuối cùng, không có chỗ né tránh. Đây là kiếm thức công kích cự ly xa Sở Mộ tự nghĩa. Có tên là Thiên Ngân Sát kiếm thức. Hô Duyên Chính Hùng là người đầu tiên thử uy lực của chiêu kiếm thức công kích cự ly xa này. Hô Duyên Chính Hùng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt lan tràn tới, hắn không thể không liên tục biến hóa vị trí của mình, ý đồ muốn né tránh. Nhưng mà mặc kệ hắn biến hóa vị trí của mình như thế nào, thủy chung vẫn không có cách nào thoát khỏi. Bởi vì tốc độ của đạo kiếm quang màu trắng chỉ lớn bằng chiếc đũa kia thực sự quá là nhanh. Phản phất như có tiếng phốc rất nhỏ vang lên, tất cả thuộc pháp phòng NG ở bên ngoài thân Hô Duyên Chính Hùng yếu ớt giống như óc giấy, dưới kiếm quang màu trắng kia trực tiếp bị xé rách. Kiếm quang màu trắng xé rách lưng Hô Duyên Chính Hùng, chỉ thiếu chút nữa đem thân thể Hô Duyên Chính Hùng xé thành hai mảnh. Hắn không chết nhưng mà lại bị thương không nhẹ. Bất quá đối với cường giả thánh cấp tứ tinh mà nói, thương thế như vậy không coi vào đâu. Chỉ cần vài ngày là có thể khôi phục lại như ban đầu. So với việc thân thể bị thương, tâm linh hắn còn bị thương nghiêm trọng hơn. Bởi vì lực lượng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, bí pháp mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo này. Không ngờ trong mắt đối phương lại căn bản không tính là cái gì. Vốn hắn cho rằng đối phương chỉ am hiểu cận thân chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể khắc chế đối phương. Kết quả lại bị đối phương cho là đối tượng luyện kiếm. Lần lượt châm chọc, khiêu khích, cuối cùng lại bị một kiếm của đối phương đánh bại, là một kiếm công kích cự ly xa, là một kiếm không thể tránh né. Loại cảm giác này giống như tâm linh bị xé nát vậy, lưu lại bóng mờ không có cách nào tưởng tượng nổi. Nếu như hắn không thể nào vượt qua, như vậy cả đời sau này chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đây chính là cái giá lớn khi hắn khiêu khích Sở Mộ. Một kiếm không có cách nào hiểu rõ, không có cách nào tưởng tượng được chấm dứt trận chiến. Trận chiến trong đấu hoàng điện tới đây cũng chấm dứt. Hô Duyên Chính Hùng cường đại trở thành chất phụ gia. Mà Sở Mộ, sự kinh người của hắn lại một lần nữa trùng kích tâm linh của mọi người. Sở Mộ rời khỏi đấu hoàng điện, về phần Hô Duyên Chính Hùng tự nhiên có người tới mang hắn đi. Người mang đi Hô Duyên Chính Hùng hung dữ trừng mắt nhìn Sở Mộ. Phi hạm màu vàng dài trăm thước của Hoàng Triều rời khỏi Hoàng Đô, bay về phía chân kiếm tông. Sau khi mục đích đi Hoàng Đô đạt thành, Sở Mộ không có ý định tiếp tục ở đây. Đây không phải là nơi thích hợp với hắn. Hoàng Đô là nơi tập quyền. Người ở đây trừ nắm giữ lực lượng bản thân ra còn đuổi theo quyền thế. Cho nên bọn hắn phân tán tâm tư. Nếu như tiếp tục ở đây, Sở Mộ sẽ chỉ càng cuốn vào trong vòng xoáy tranh đấu. Chuyện này trong mắt Sở Mộ mà nói, chính là chuyện lãng phí thời gian. Cho nên hắn phải rời khỏi nơi này. Sở Mộ rời đi tự nhiên không có ai ngăn cản. Phi hạm của hoàng thất cũng sẽ đưa hắn trở về. Sở Mộ vừa mới rời đi, không ít người thở dài một hơi. Một tuyệt thế vạn cổ yêu nghiệt như vậy, bản thân lại là vương hầu tôn sư. Nếu như muốn ở lại Hoàng Đô phát triển chỉ sợ sẽ tạo thành trùng kích rất lớn đối với quyền thế của bọn họ. Khi đó sẽ khó tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu. Cục diện đã cố định như vậy không ai nguyện ý nhìn thấy một màn kia, cho dù là đế hoàng Thương Lan cũng không muốn. Sở Mộ tự mình muốn rời đi là kết cục tốt nhất. Gia tộc của Hô Duyên Chính Hùng đã bị cảnh cáo, là cảnh cáo tới từ đế hoàng Thương Lan. Không được dùng bất kỳ hình thức nào trả thù chân kiếm hầu. Bởi vì kết cục của Hô Duyên Chính Hùng chính là cái giá cho sự cuồng vọng của bản thân hắn. Cũng không phải là chân kiếm hầu chủ động khiêu khích. Gia tộc của Hô Duyên Chính Hùng tự nhiên không dám vi phạm cảnh cáo của đế hoàng Thương Lan. Từ Hoàng Đô tới chân kiếm tông trước sau cũng cần hơn 10 ngày, Sở Mộ ở bên trong phi hạm tĩnh tu. Bỗng nhiên phi hạm đang nhanh chóng phi hành lại dừng lại. Hầu gia, có người ngăn lại phi hạm. Một thị nữ tới bẩm báo. Để cho bọn hắn xử lý là được. Sở Mộ nói. Hầu gia, người nọ là tiểu vương gia Hô Duyên Chính Đình. Thị nữ này nói. Hô Duyên Chính Đình sao? Trong mắt Sở Mộ lóe lên tinh quang, đứng dậy, bay ra khỏi phi hạm. Hô Duyên Chính Đình đang đứng trước hư không nhìn qua Sở Mộ. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Hai mắt Hô Duyên Chính Đình bắn ra tinh mang hừng hực, giống như hai thanh kiếm mang xuyên thẳng qua không trung. Xin chiến với ta một trận. Dứt lời, trên người Hô Duyên Chính Đình bộc phát ra kiếm ý chấn động mãnh liệt. Đây là loại kiếm ý lạnh như băng, tràn ngập sát khí, làm hư không trung chuyển. phong mang kinh người lan tràn ra, bát phương cũng phải sợ hãi. Đây là lực lượng của thánh cấp tứ tinh sơ giai, lại siêu việt thánh cấp tứ tinh sơ giai tầm thường, còn cường đại hơn nhiều. Hô Duyên Chính Đình thánh cấp tứ tinh sơ giai hoàn toàn có thực lực có thể chém giết thánh cấp lục tinh sơ giai bình thường. Thậm chí đối kháng được với thánh cấp lục tinh trung giai. Xa xa, mấy người Thanh Ẩn Vương đứng nhìn. Kỳ thực bọn hắn cũng rất muốn biết, dưới tình huống Sở Mộ không sử dụng kiện khải giáp màu trắng kia có thể đối phó với thánh cấp lục tinh hay không. Hô Duyên Chính Đình ra tay sẽ khiến cho bọn hắn biết được băn khoăn trong lòng mình. Kiếm ý tràn ngập sát ý, cường đại mà lạnh lẽo như băng phóng lên trên trời, tràn ngập bát phương. Đập vào trong mắt lại khiến cho máu tươi của Sở Mộ nhanh chóng vận chuyển. Không thể không nói, chỉ cần bằng vào cổ khí thế kia cũng đoán được Hô Duyên Chính Đình là một kiếm thánh cường đại, không thẹn với danh xưng vạn cổ yêu nghiệt. Hô Duyên Chính Đình trải qua bách niên bí cảnh lại càng cường đại hơn, không chỉ đơn thuần là tu vi đề thăng. Đến. Đối mặt với khiêu chiến của Hô Duyên Chính Đình, câu trả lời của Sở Mộ chỉ có một chữ, lại làm cho máu tươi người ta sôi trào. Trận chiến này là trận chiến giữa đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của Hoàng Đô, là Hắc Ma. Một bên là tông chủ tông môn kiếm tu ngang trời xuất thế. Trận chiến này không có vạn chúng chú mục, người xem rất ít. Chỉ có đám người Thanh Ẩn Vương phía xa cùng với hơn 10 người trong phi hạm của Hoàng Thất mà thôi. 10 người trong phi hạm kích động không thôi. Chỉ thấy Hô Duyên Chính Đình duỗi cánh tay phải ra, nắm chặt trong hư không. Kim quang sắc bén không cùng lan tràn ra, hội tụ, tạo thành một thanh trường kiếm màu vàng hiện lên trên tay hắn. Một thanh linh kiếm thuộc tính kim. Linh kiếm thuộc tính kim ở trong tay, một thân khí thế của Hô Duyên Chính Đình lại chuyển đổi, trở nên sắc bén vô cùng, phong mang vô cùng, phản phất như ở trong thiên địa không có gì có thể ngăn cản phong mang của nó. Tất cả những thứ cứng rắn sẽ nghiền nát dưới thân kiếm của nó. Sở Mộ cũng duỗi bàn tay phải ra, hỏa diễm thiêu đốt, kéo dài. Liệt Hoàng Linh Kiếm xuất hiện trong tay. Không nói gì, chỉ thấy thân thể song phương nhoáng lên một cái, bộc phát ra tốc độ cao không gì sánh nổi. Loại tốc độ này đủ để khiến cho cường giả thánh cấp ngũ tinh cảm thấy hổ thẹn, lại khiến cho cường giả thánh cấp lục tinh cảm thấy áp lực. Trong nháy mắt hai đạo lưu quang giao thoa, song kiếm giao thoa, va chạm, nhanh chóng đánh ra mấy trăm kiếm. Vô số tia lửa bắn ra, mỗi một tia lửa đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Quay đầu lại tiếp tục giao phong. Tốc độ của Hô Duyên Chính Đình cực nhanh, tốc độ của Sở Mộ cũng rất nhanh. Hiện tại song phương đang dùng tốc độ và kiếm pháp quyết đấu. Kiếm pháp là kiếm pháp cơ sở, nhưng mà ở trong tay hai người lại có vẻ không tầm thường. Mỗi một kiếm mỗi một chiêu đều có được uy lực đáng sợ vô cùng. Có thể đơn giản tạo thành tổn thương với cường giả thánh cấp ngũ tinh, thậm chí là tử vong. Chỉ trong thời gian 10 tức ngắn ngủi, Sở Mộ và Hô Duyên Chính Đình đã ở trên hư không giao phong mấy ngàn lần. Di chuyển tốc độ cao làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Song kiếm giao phong, thanh âm sắc bén xé rách không trung, xé rách màng nhĩ của mọi người, khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu, thống khổ. Phi hạm không thể không lùi về phía sau xa hơn. Sợ bị ảnh hưởng tới. Trên thực tế một khi phi hạm Hoàng Thất mở vòng phòng hộ ra, đủ để chống cự công kích của cường giả thánh cấp cao giai. Kiếm pháp cơ sở ở dưới thân kiếm của hai người thi triển ra vô cùng tinh diệu, giống như sống lại, có mắt. Có được linh tính độc nhất vô nhị. Kiếm pháp cơ sở của Hô Duyên Chính Đình giống như linh kiếm trong tay hắn, phong mang không dứt, trước nay chưa từng có. Bất luận một thứ cứng rắn gì cũng bị kiếm hắn bổ ra, chém giết. Kiếm pháp của Sở Mộ thì khác, nhưng mà cũng giống như linh kiếm trong tay hắn vậy, mãnh liệt như lửa, xâm nhập vạn vật, đốt cháy hết thảy. Tràn ngập nhiệt độ cao đáng sợ. Phong mang và bạo tạc va chạm, hai vạn cổ yêu nghiệt quyết đấu. Là quyết đấu giữa hai kiếm thánh yêu nghiệt. Chân kiếm hầu quả nhiên có đủ thực lực chiến thánh cấp lục tinh. Xa xa. Đám người Thanh Ẩn Vương thấp giọng nói. Hiện tại ta lại nghĩ, đồn rằng chân kiếm hầu mặc bộ giáp màu trắng kia là có được lực lượng chém giết thánh cấp lục tinh, thế nhưng hiện tại kỳ thực cũng không có lực lượng cường đại như vậy. Nhiều lắm nó chỉ là một loại phụ trợ mà thôi.